Visual Novel Tsukihime Sienrut. Sienrut, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này đến phút cuối cùng. Ngất khó để nắm bắt toàn bộ mạch truyện của bản dịch này, một phần do mình còn non tay, một phần do Sienrut đóng vai trò truyền tiếp giữa Akihiro được thể hiện trong manga. Và pha sai, bao gồm Akiha Kisui và Kohakuru. Quá khứ của Tonosuke khi còn mang họ Nanaya đều đã được hé lộ rất mập mờ ở Sienchuen và một số mắc mưu khác sẽ được giải đáp trọn vẹn trong pha sai. Mình khuyên các bạn nên chơi visual novel hoặc chỉ ít là tìm đọc bản dịch Hisuirut của VN Sharing để tận hưởng Tsukihime theo một cách trọn vẹn. Xin tạm biệt và hy vọng được gặp lại các bạn trong một tác phẩm khác của Tai. Môn, cách chương.